Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 225, biểu diễn tiết mục phúc lợi là có thể ngủ chung. Những người khác đối với Masrun làm như vậy thỏ phương pháp ăn cũng tràn đầy chờ mong. Bất quá hiển nhiên vậy muốn một lúc lâu. Đồng thời Masrun nhấc lên nồi. Mọi người món ăn chính vẫn là nồi này canh cá. Cùng với chuẩn bị xong một ít nướng. Kỳ thực Masrun cái này thỏ nướng đích phương pháp xử lý chính là ta đại thiên triều chứ danh gà ăn. Mày biến chủng mà thôi. Biện pháp như thế làm được mùi thịt gà nói sẽ đặc biệt ngon. Dựa theo Kim Dung Đại Thần, Xạ Điêu Anh Hùng truyện ghi chép nói đây là Tống Triều Hoàng Dung Đại Hiệp vì hối lộ Hồng Thất Công Đại Hiệp phát minh một đạo món ăn đặc sắc. Còn như chân thật trong lịch sử đến cùng là lúc nào phát minh. Không có có vị nào đau chứng trải qua sử học ra đi nghiên cứu chuyện này. Masrun cũng không có đau chứng đi truy cứu chuyện này. Cho nên chân thực trong lịch sử là tình huống gì xuất hiện liền không có ai biết. Chỉ bất quá thời cổ hoặc có lẽ là không có điều kiện thời điểm thay thế giấy bạc chính là sạch sẽ. Hương tiêu diệp thêm bùn. Mà hiện tại thì dùng tới giấy bạc là được rồi. Ở các cô gái ánh mắt tò mò dưới. Masrun làm xong tất cả phía sau. Chuẩn bị xong liền bắt chuyện mọi người ngồi trước đống lửa. Giờ này khắc này thái dương rốt cuộc hoàn toàn rơi xuống. Sắc trời cũng triệt để tối xuống. Tinh tinh leo bò đến vui Matsuyama đỉnh núi. Dưới bóng đêm vui Matsuyama an tĩnh ẩn núp. Cách đó không xa thác nước róc rách. Bên bờ cỏ tranh dường như cũng là bị nước chảy mang theo lay động. Cạnh suối nước nóng đá cuội cùng hạt cát phô khai kéo dài. Sau đó lại bị bên bờ bụi cỏ che lại. Một đám người ngồi ở rộng rãi nhất địa phương. Ngược lại là có một loại cách xa thế tục cảm giác. Ren Murasame cũng từ bên trong lều đi ra. Dựa theo nàng thuyết pháp, đã 30 năm không có ngủ. Hiện tại nằm bên trong lều cũng là ngủ không được. Cho nên còn không bằng đi ra. Đối với 30 năm không ngủ được chuyện này, các nữ hài tử đều là kinh ngạc cười cười sau đó. Không nói lời nào. Thế nhưng đại khái không có mấy người là tin tưởng. Chỉ có Tobichi Origami ánh mắt ở trên mặt hắn chuyển động sau đó như có điều suy nghĩ rời đi chỗ khác. Mà Masrun thì càng ngày càng hoài nghi nàng thân phận chân thật. Nhưng là nếu như nàng thật là ban đầu tinh linh, huyễn ảnh. Như vậy nàng nhiều lần ở trước mặt mình cường điệu 30 năm không ngủ được cái này vô cùng khả. Năng bại lộ thân phận tin tức rốt cuộc là ý gì? Đây quả thực là ở nói cho Masrun, mau tới hoài nghi ta a. Mau tới hoài nghi ta a. Ta khả năng chính là ngươi hoài nghi cái kia a hát. Lắc đầu bỏ rơi cái này thoáng vô ly đầu ý tưởng. Masrun nhìn đống lửa chạy không nói lời nào. Các cô gái nhan cười hì hì vừa nói chuyện. Đều đang đợi lấy Masrun chuẩn bị ăn mày thỏ, hoàn thành. Sau đó một bên liền tươi đẹp hoang dại ngư thang hòa thịt thỏ còn có một cặp nướng hưởng thụ bữa. Tiệc này phi thường thú vị sống ở dã ngoại nướng. Sau đó không biết là không phải cảm thấy bộ dáng như vậy mọi người cái trò chuyện cái quá nhàm chán. Tiểu Châu lão sư bỗng nhiên thấp giọng nói ra. Chúng ta làm chút chuyện a. An tĩnh như vậy chờ đấy cũng quá nhàm chán. Ta sẽ đạn đàn guitar. Ta tới đạn đàn guitar a. Thanh âm của nàng có chút nhỏ thế nhưng vẫn làm cho mọi người nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Mà sau khi nói xong nàng cũng không đợi phản ứng của mọi người liền bước chậm chạy trở về trong lều. Của chính mình mặt, nói là muốn cầm đàn guitar. Cái này một không tầm thường cử động nhất thời liền hấp dẫn mọi người chú ý lực. Ngoại trừ hoài nghi thân phận nàng Ren Murasame cùng Masrun bên ngoài. Chính là những cô gái khác nhóm cũng lớn dám kinh ngạc. Núi thổi ai có chút kinh ngạc nói ra. Tiểu Châu lão sư sẽ đạn đàn guitar. Cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là Tiểu Châu lão sư dám ở mọi người trước mặt đạn đàn guitar. Diệp Anh Mai vẻ mặt bát quái cùng bất khả tư nghị nói rằng. Đại khái ở nàng và còn lại cao nhị lớp 4 các trong lòng Tiểu Châu lão sư trên người vẫn là treo. Không đáng tin cậy. Thiên nhiên ngốc, nhát gan, các loại thuộc tính nhãn hiệu nhân vật A. Bộ dáng như vậy người nhát gan Tiểu Châu lão sư đều có thể như thế dũng cảm biểu hiện. Vì sao ta không thể đâu? Mà mang mắt kiếng đẹp đeo kính cô gái cây mây hoàn mi thì len lén nhìn Masrun liếc mắt thầm nghĩ. Ren Murasame cùng Masrun lẫn nhau đã quên đối phương liếc mắt. Sau đó bỗng nhiên đồng thời nhìn về phía ở giữa cái kia nồi đang bốc lên tiên mỹ vị đạo canh. Cá, nồi này canh cá dường như Tiểu Châu lão sư toàn bộ hành trình cũng đang giúp vội vàng. Múc nước rửa cá gì đó đều là nàng đang làm. Mà chờ chút mọi người đều là muốn uống nồi này canh cá. Tobichi Origami ở một bên yên lặng không nói. Yuzuru Yamai cùng Yuruzu Kaguya tiếp tục cao giọng đấu võ mồm. Yatogami Teohaka thì cùng Isuka Shiori tràn đầy phấn khởi chờ đợi lấy Tiểu Châu lão sư đàn guitar. Biểu diễn, rất nhanh Tiểu Châu lão sư liền đem nàng đàn guitar cầm tới. Sau đó đứng ở một bên bắn lên đàn guitar. Vóc người yêu kiều tiểu. Thanh âm cũng nho nhỏ Tiểu Châu lão sư phối hợp với thanh kia gần như sắp cùng người của nàng giống. Nhau cao đàn guitar, đứng ở đống lửa trại bên vừa ca vừa nhảy múa. Tiểu Châu lão sư đàn guitar đạn vẫn là rất không sai. Hơn nữa thanh âm của nàng rất êm tai hơn nữa mọi người cũng không có cao vô cùng âm nhạc giám định. Và thưởng thức lực, cho nên người người đều phồng lên bàn tay nhìn nàng. Ta tới biểu diễn lật bổ nhau. Cuối cùng một khúc kết thúc, tựa hồ là bị Tiểu Châu lão sư biểu diễn cảm hóa đến rồi. Yatogami Teohaka cư nhiên quá độ kỳ tưởng tràn đầy phấn khởi nói. Tobichi Origami vừa lúc ở sau lưng nàng, nhấc chân liền dẫm ở nàng. Người dã trừ động tác biểu diễn sẽ không phải lấy ra dọa người. Nếu như ngày mai đồng loại của ngươi xuất hiện, lại đi biểu diễn cho đồng loại của ngươi xem đi. Cùng Teohaka quan hệ hơi tốt núi thổi ai cũng kéo lại Yatogami Teohaka. Cười nói, cũng nhanh muốn ăn cơm tối lạp. Teohaka ngươi đừng vận động lại toát mồ hôi. Ra nhiều lắm hãn thời điểm nhưng là không đói bụng a hát. Hơn nữa lộn nhào lật lên bụi mù sẽ để cho canh cá ăn không ngon lạp. Dã trừ động tác gì đó Yatogami Teohaka hoàn toàn không thèm để ý. Ngược lại Origami nói nàng liền không muốn làm. Bất quá lộn nhào bụi mù sẽ để cho canh cá ăn không ngon cái kia thì không được. Teohaka suy nghĩ một chút cũng phải. Vì vậy đỉnh đạc chào hỏi dường như có chút khẩn trương Tiểu Châu lão sư. Tiểu Châu lão sư vừa rồi biểu diễn cực khổ. Mau tới ăn cái gì a? Tiểu Châu lão sư hát xong một khúc. Nhận một ly đồ uống. Là mỹ lệ đeo kính cô gái cây mây hoàn mi đưa tới. Tiểu Châu lão sư uống thất thượng bát hạ. Bởi vì nàng đúng là trời sinh nhát gan. Hơn nữa hiện tại đang ở làm chuyện xấu a. Nàng ở trong canh cá dưới mặt Izayoi Miku cho nàng cái chủng loại kia vô sắc không đặc biệt chế. Dược tề. Chỉ là Tiểu Châu lão sư nghe trong nồi tản mát ra canh cá ngon mùi vị. Thật đúng là có điểm đói a. Nếu không, để Masrun quân tới biểu diễn cái tiết mục a. Ngồi ở Masrun bên người Ren Murasame bỗng nhiên cười tủm tỉm nói rằng. Chàng diện nhất thời yên tĩnh lại. Các cô gái đều ngẩn ra. Sau đó một giây kế tiếp, chàng diện nhất thời náo nhiệt lên. Ngay cả trong lòng có quỷ Tiểu Châu lão sư cũng gia nhập kỳ kỳ cha cha các cô gái trong đội nhóm. Cường liệt yêu cầu Masrun biểu diễn một chút tiết mục. Còn nói nàng tân tân khổ khổ đạn đàn guitar cho mọi người nghe Masrun cũng không có thể không biểu. Hiện vân vân, Yuzuru Yamai cùng Yuruzu Kaguya hai cái này mới gia nhập thành viên thẳng thắn nhất. Các nàng tâm hữu linh tê trực tiếp đem Masrun từ dưới đất kéo lên. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Biểu diễn tiết mục, biểu diễn tốt buổi tối trực tiếp tới cùng bản cung ngủ a hát. Đây chính là thật to phúc lợi a hát. Phản đối, biểu diễn tiết mục phúc lợi liền là buổi tối có thể cùng Kaguya ngủ nói. Cái này phúc lợi còn giống như thật rất tốt a hát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.